Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632, chương 632, chém bay lôi xạ quang tuyến. Diêm La vô thương, hải tặc nữ đế. Kizaru khi nhìn rõ cái này đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh bộ dáng sau, sắc mặt có chút âm trầm. Nhất là ánh mắt đang nhìn hướng vô thương là càng là tràn đầy kiêng kỵ cùng kinh nghi. Hancock xuất hiện Kizaru cũng sẽ không ngoài ý muốn. Cái này không chỉ là bởi vì thuyền hải tặc vốn là băng hải tặc Kuza. Càng bởi vì Hancock còn sẽ không nhượng hắn có chút lộ vẻ xúc động. Nhưng là vô thương thì bất đồng. Hắn căn bản không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải vô thương. Cũng càng thêm nghĩ đến vô thương cư nhiên sẽ ở băng hải tặc Kuza trong. Trong nháy mắt này, Kizaru cơ hồ trong nháy mắt liên tưởng đến tiến về trước cửu xà đảo sau mất liên Akainu. Cùng trong tin đồn vô thương sở hữu giả đánh chết đại tướng cấp chiến lực thực lực. Trong lòng của hắn đột nhiên xuất hiện dự cảm không tốt. Mà ở bên kia, vô thương cùng Hancock rơi vào quân hạm bong thuyền trên sau liền không coi ai ra gì quan sát lấy. Bốn phía, ánh mắt từ chung quanh hải quân trên người đảo qua sau. Đều là nhìn về phía sắc mặt âm tình bất định Kizaru. Hải quân đại tướng Kizaru. Hancock nhìn thấy Kizaru trong nháy mắt, mặt đẹp trên liền lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới chiếc quân hạm này trên cư nhiên sẽ xuất hiện một vị hải quân đại tướng. Mà ở phát hiện Kizaru đồng thời, Hancock cũng là không tự chủ đem ánh mắt nhìn về phía bên người sắc mặt rửng rưng vô thương. Trong đôi mắt đẹp tinh quang lóe lên, nàng vốn là còn nghi hoặc vô thương làm sao sẽ mang theo nàng cố ý đi tới quân hạm trên. Nhưng là khi nhìn đến Kizaru thời gian liền minh bạch, nhất định là vô thương phát hiện Kizaru tồn tại. Hai người này là Diêm La vô thương cùng hải tặc nữ đế. Ngay tại vô thương cùng Hancock số lớn Kizaru thời gian, quân hạm trên đám hải quân cũng là từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc kịp phản ứng. Hơn nữa còn nhận ra vô thương cùng Hancock thân phận, chỉ thấy sở hữu hải quân trên mặt đều là lộ ra kinh hãi. Thậm chí một ít tâm trí hơi yếu hải quân càng là thân thể run rẩy. Hancock không nói, vô thương nhưng là bị treo giải thưởng 800 triệu đại hải tặc. Như vậy tồn tại cho dù là đặt ở tân thế giới cũng là hùng bá một phương cường giả. Những thứ này hải quân mặc dù là trụ sở chính tinh anh, nhưng vô thương đối với bọn hắn mà nói cũng tuyệt đối là nhân vật khủng bố. Tại chiếc quân hạm này trên vị trí đứng sau Kizaru một tên hải quân đề đốc giống vậy mặt lộ kinh hãi. Nhưng là hắn tâm trí hiển nhiên phải siêu việt tầm thường hải quân. Kinh hãi đồng thời lập tức giống to nói. Nhanh, mau đem Diêm La vô thương cùng hải tặc nữ đế bao vây lại. Đám hải quân bị cái này tên hải quân đề đốc nói cho giật mình tỉnh lại. Trừ hậu cần người bên ngoài. Mấy trăm tên nhân viên chiến đấu vội vội vàng vàng đoạn trong tay súng trường đem vô thương cùng Hancock bao vây vào giữa. Họng súng cũng là nhắm vào hai người. Đối mặt hải quân việc làm, Hancock nhất thời tiếu nhíu mày một cái. Đem ánh mắt từ vô thương trên người rời đi. Nhìn về phía những thứ này hải quân. Lại dám đối với. Đúng, ai ra vô lễ như vậy. Các người những thứ này hải quân xem ra là sống được không nhịn được. Hancock tiến lên từng bước. Tại cao gầy vóc người dưới coi rẻ một vòng. Lãnh diễm khẽ kêu nói. Ách, thật là đẹp. Hancock đột nhiên lên tiếng để ở nơi có hải quân đều là không tự chủ đem ánh mắt nhìn đi qua. Chút nào không ngoài suy đoán. Ngay cả mới vừa rồi hạ lệnh hải quân đề đốc từ bên trong. Sở hữu hải quân khi nhìn đến Hancock kia dung nhan tuyệt mỹ dưới. Nhất thời mặt lộ vẻ si mê. Thậm chí một ít hải quân nói chúng súng trường đều là vô ý thức rớt tại bong thuyền trên. Vô thương thấy như vậy một màn. Khẽ mỉm cười. Hancock mị lực có lúc sau đúng là một kiện đại sát khí. Dù là thực lực có mạnh hơn nữa. Chỉ cần không có ngăn cản Hancock mị lực cơ bản trên chính là đợi làm thịt dê con. Quả nhiên, khi nhìn đến hải quân bị chính mình khuôn mặt đẹp mê muội sau đó. Hancock đôi mắt đẹp lộ ra vẻ khinh thường. Hai tay lập tức bày ra hình quả tim. Điềm điềm cam phong. màu hồng ái tâm hình ánh sáng nhất thời từ hang cóc hai tay trên thả ra. Thân ở phía trước hải quân trong nháy mắt bị ánh sáng soi đến. Không có chút nào trinh điềm. Những thứ này hải quân nhất thời hóa thành từng tòa pho tượng. Thả ra điềm điềm cam phong dưới. Hang cóc không có lập tức dừng lại. Mà là giơ lên hai cánh tay chuyển động. Nhanh chóng hướng lấy chung quanh giống vậy bị mê muội hải quân chiếu bắn đi. Lại là chuẩn bị đem sở hữu hải quân hóa đá. Lôi xạ quang tuyến. Mắt thấy sở hữu hải quân sắp thất thủ. Đột nhiên một đạo chói mắt quang thúc màu vàng nhập ngũ hạm thuyền đầu nơi lóe lên mà ra. Chính là bắn nhanh hướng thả ra điềm điềm cam phong hang cóc. Hang cóc chấn động trong lòng. Haki quan sát tại tia chớp xuất hiện chớp mắt lại đã cảm giác được. Trong tay điềm điềm cam phong nhất thời hơi ngừng. Liền phải tránh quang thúc màu vàng. Thương tương đương. Sáng chói đao quang lóe lên mà ra. Một đạo nhân chính là cướp tại hang cóc trước liền xuất hiện tại trước người của nàng. Hơn nữa lấy tốc độ kinh người hoành đao chém ra. Trong nháy mắt liền ngăn trở quang thúc màu vàng. Oanh tương đương. Mắt trần có thể thấy khí lãng vòng nhập ngũ tàu chiến bong thuyền trên bung ra. Trực tiếp nhượng chung quanh si mê hải quân đánh bay ra ngoài. Không đợi quang thúc màu vàng xảy ra bạo tác. Lưỡi đao chính là khều một cái. Chính là trực tiếp thay đổi quang thúc màu vàng quỹ tích. Nhượng nó bắn thẳng đến quân hạm trên không. Biến mất ở chân trời. Vô Thương sắc mặt bình tĩnh đem thu thủy để xuống tà tà buông xuống tại thân thể hơi nghiêng. Ánh mắt rừng rưng nhìn xem đối diện đứng ở mùi tàu bảo trì đưa ngón trỏ ra Kizaru. Thật là đáng sợ đây. Cứ nhiên khinh địch như vậy ngăn đỡ ở ta tia chớp công kích. Kizaru nhìn mình lôi xạ quang tuyến bị chém bay. Hèn mọn trên mặt lộ ra sợ hãi biểu tình. Lấy khoa trương miệng hình nói. Tập kích người khác cũng không phải là tự xưng chính nghĩa hải quân nên làm sự tình. Ta đúng không? Hải quân đại tướng. Kizaru. Vô Thương bình tĩnh nói. Thực xin lỗi. Ta có thể không như vậy cho là đối với ta ác hải tặc còn cần nói cái gì chính nghĩa. Kizaru đưa ngón tay thu hồi. Lười biếng nói. Lúc này, tại Kizaru đột nhiên ra tay cùng Vô Thương ngăn cản va chạm dưới. Bị đánh bay ra ngoài đám hải quân tất cả đều là từ hang cóc mê muội trong giật mình tỉnh lại. Mà khi bọn hắn kịp phản ứng vừa mới phát sinh sự tình. Cùng nhìn thấy bong thuyền trên bị hóa đá mười mấy tên hải quân sau. Nhất thời mặt đầy tức giận. Nhanh nổ súng. Cùng Boru Salino đại tướng cùng một chỗ đem hai cái này hải tặc giết chết. Trước kia tên hải quân đề đốc giống vậy tức giận không dứt. Mới vừa rồi hắn chính là thiếu chút nữa thì bị điềm điềm cam phong cho soi đến. Lúc này thức tỉnh dưới. Nơi nào còn cố còn lại. Lập tức đối với chung quanh đám hải quân giống to mệnh lệnh nói. Rầm rầm rầm. Thương kích tiếng tại quân hạm trên nhất thời liên miên bất tuyệt vang lên. Giống vậy bị sợ sợ đám hải quân tại một nghe được mệnh lệnh sau cũng là liền vội vàng điên cuồng. Hướng lấy Vô Thương cùng hang cóc nổ súng bắn. Viên đạn còn như mưa giông gió giật giống như bắn càn quét mà ra. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.